Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 104, cái này bút danh điểm xấu. Sở dĩ nó phản ứng như vậy lớn, là bởi vì nó cho rằng Lâm Diệp cùng phía trước người tới đồng dạng, đều là thông qua hạ thấp lưỡi dao nhà máy tổ chức tình huống. Ý đồ giá thấp thu mua. Không không không. Ta không phải ý tứ này, Lý chủ nhiệm, ta không phải đối với các ngươi lưỡi dao nhà máy có ý kiến, mà là đối ngươi rác rưởi. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi biết tiểu thuyết mạng à? Có suy nghĩ hay không từ trước đi viết tiểu thuyết mạng, trở thành một tên tiểu thuyết mạng tác gia đây? Nhịn xuống không cười chàng, Lâm Diệp càng thêm ngay thẳng hỏi, chung quy, nó cũng không muốn đã từng thần tượng. Trạch hướng chính xác nhân sinh con đường a. Viết tiểu thuyết, ngươi, làm sao ngươi biết ta bình thường ưa thích viết một chút loạn thất bát tao đồ vật. Chỉ là, lưỡi dao nhà máy hiện trạng không thể lạc quan. Ta ngày ngày ở trong xưởng tăng ca, đã thật lâu không có viết. Lại nói, nếu như ta từ trước đi viết tiểu thuyết, lưỡi dao nhà máy như thế nào xử lý? Lý chủ nhiệm lo lắng nói. Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi từ trước đi viết tiểu thuyết, lưỡi dao nhà máy sinh ý nhất định sẽ tốt lên, ít nhất, nguồn tiêu thụ sẽ cực kỳ mở ra. Lâm Diệp dứt lời, trực tiếp lấy ra một chương sớm liền chuẩn bị tốt thẻ ngân hàng. Nói, trong này có 100 vạn, ngươi cầm lấy, từ trước đi viết tiểu thuyết mạng a. Không, nhiều tiền như vậy. Ta và ngươi vốn không quen biết, không thể lấy, ngươi thu trở về đi. Kỳ thực ngươi nói sự tình, ta phía trước cũng tại cân nhắc cùng do dự. Hiện tại trên internet viết những cái kia tiểu thuyết, ta nhìn cũng không sức lực, đã sớm muốn chính mình viết, liền là một mực không hạ nổi quyết tâm, rất có cốt khí đem thẻ ngân hàng trả lại cho Lâm Diệp. Sau đó Lý chủ nhiệm mang theo Lâm Diệp đi ra phân xưởng. Trầm mặc một hồi phía sau, liền cực kỳ kiên định nói, ta quyết định, từ trước viết tiểu thuyết, có lẽ tại trước hôm nay, ta lại không xác định, bất quá vừa rồi ngươi lời nói, đề tỉnh ta, đúng, ngươi tên là gì, ta gọi, Lâm Diệp biết, sở dĩ nó biết dễ dàng như vậy bị tự thuyết phục. Tất nhiên là bởi vì thế giới đã bị thay đổi quay về bình thường trên quỹ đạo. Chỉ là, hiện tại tình huống này, có điểm quá chơi ác. Dứt khoát, Lâm Diệp cũng tùy hứng một hồi. Cười đối nó nói, ta gọi Tiêu Viêm, cái kia bên cạnh ngươi vị tiểu ca này đây. Lý chủ nhiệm lại hỏi, a, ta gọi Tiểu Lưu ở một bên. Chính giữa quái lạ Diệp thiếu nói thế nào một cái tên giả chữ. Nó vừa định nói ra chính mình tên thật thời điểm, Lâm Diệp lại đoạt trước một bước giúp hắn hồi đáp. Nó kêu Lâm Động, cái này một chút, Tiểu Lưu thì càng thêm mơ hồ. Vì sao Diệp thiếu chính mình nói giả danh, ngay sau đó lấy lại giúp mình viện một cái tên giả chữ. Danh tự thật là khó nghe a, có thể hay không đổi một cái a? Nhưng là... Một bên Lý chủ nhiệm lại là cười ha hả nói, không quản các ngươi tin hay không, vì cảm tạ các ngươi hai cái, đề tỉnh ta, để cho ta tại có lòng tin cùng quyết tâm viết tiểu thuyết. Ta quyết định, dùng các ngươi hai cái danh tự, khác nhau viết một bộ tiểu thuyết, để thiên thiên vạn vạn người, đều biết Tiêu Viêm cùng Lâm Động, tin, nếu ta chuyên tới tìm ngươi. Dĩ nhiên chính là tin tưởng ngươi có thể trở thành không tầm thường tiểu thuyết tác gia. Phốp, Lâm Diệp cố nén không cười chàng, nhưng là trong nội tâm cũng cực kỳ vui mừng, cuối cùng đem tất cả thay đổi quay về bình thường quỹ đạo. Chắc hẳn, qua một đoạn thời gian, đấu phá thương khung cùng vũ động càn khôn liền sẽ tái hiện nhân gian. Đúng rồi, viết tiểu thuyết lời nói, cần một cái bút danh. Ta suy nghĩ thật lâu một cái bút danh, ngươi giúp ta xem một chút, có dễ nghe hay không? Đi đến phân xưởng phía ngoài, Nơi này là một đầu ăn vặt phố, xung quanh lui tới cỗ xe. Lý chủ nhiệm cùng Lâm Diệp đàm tiếu trong phong trần. Tiểu Lưu lại ở một bên nghe được đầu óc choáng váng. Nó cực kỳ không hiểu, chính mình Lâm gia đại thiếu, làm sao lại nhàm chán như vậy? Hoa nhiều người như vậy lực vật lực, liền vì tìm một cái lưỡi dao nhà máy chủ nhiệm. Sau đó, vất vả miệng lưỡi khuyên người chủ nhiệm này từ trước đi viết tiểu thuyết. Cái này mẹ nó, không phải nhàn rỗi hốt hoảng à? Bất quá, Lâm Diệp lại phi thường hưởng thụ vào thời khắc này, cùng chính mình thần tượng một chỗ dạng này nói chuyện phiếm. Còn có thể hơi chỉ dẫn một chút nó tương lai phương hướng. Có phải hay không thoải mái bảo? Nói nghe một chút, cái gì bút danh? Lâm Diệp ra vẻ chẳng biết, tò mò hỏi, đậu canh một, thế nào? Có phải hay không rất êm tai? Lý chủ nhiệm hơi nhỏ đắc ý nói. Lâm Diệp lại là thật, không tưởng được, phốc một chút cười phun ra. Ân, thế nào? Cái này bút danh, có buồn cười như vậy à? Ta cảm thấy, rất tốt à? Lý chủ nhiệm không hiểu mà hỏi thăm. Không không không, không phải thật buồn cười. Là đặc biệt tốt cười. Ngươi có thể nói cho ta một chút. Ngươi tại sao phải lấy cái này bút danh à? Lâm Diệp thu về như vậy không lễ phép tiếng cười, rất chân thành mà hỏi thăm. Đậu, bởi vì ta đặc biệt thích ăn chúng ta cái này một loại ăn cực kỳ ngon đậu ăn vặt. Sau đó thì sao? Ta thường xuyên xem tiểu thuyết, những ngày kia giết tác giả, luôn luôn quỵt canh cùng kéo hơn, để cho người ta xem thật cực kỳ chưa đủ nghiền. Nói đến đây, Lý chủ nhiệm cũng là hận đến nghiến răng địa đạo. Nguyên cớ, ta quyết định, nếu như ta tới viết tiểu thuyết lời nói, ta vẫn hơn một mực hơn. Nguyên cớ, ta bút danh kêu đậu canh một, có vấn đề gì à? Logic rõ ràng, suy luận nghiêm mật, Lâm Diệp vậy mà, không lời nào để nói. Như thế ngẫm lại xem, đậu canh một cái này bút danh thật giống cũng rất không tệ à. Nhưng là, cái này bút danh, có phải hay không có điểm không quá may mắn à? Lâm Diệp lắc đầu, lập tức dẫn dắt nó nói. Người cái này bút danh không quá may mắn à? Sẽ cho người cảm thấy, người chỉ có mỗi ngày canh một bộ dáng. Nếu, người mới vừa nói, người cực kỳ thích ăn một loại đậu ăn vặt. Sao không trực tiếp dùng cái này ăn vặt danh tự làm bút danh đây? Đúng nha, đây là một ý kiến hay. Cảm ơn ngươi, thật sự là rất đa tạ ngươi. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta bút danh liền gọi là Thiên Tàm Thổ Đậu. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho cái này trên địa cầu toàn bộ nhìn hiểu chữ Hán người. Đều nhìn thấy ta tiểu thuyết, đều đối ta tiểu thuyết như sấm bên tai. Thu được, tân bút danh, phía sau, Lý chủ nhiệm cả người trên mình đều tản ra một loại không giống nhau hào quang, liệp sát giả năng lực cấy ghép. Lúc này, Lâm Diệp cảm thấy, cái kia khỏa văn hào tâm đặt ở chính mình nơi này làm vật siêu tập. Thật giống có một ít quá lãng phí, liền lợi dụng năng lực, muốn đem khỏa này văn hào tâm cấy ghép đến trước mắt Lý chủ nhiệm trên mình. Nhưng là, vài giây đồng hồ phía sau, liệp sát giả Lâm Diệp cấy ghép tiến trình bị cắt đứt, nguyên nhân phân tích bên trong, nguyên nhân phân tích thành công, bởi vì bị cấy ghép đối tượng, trên mình chỗ có văn khí cường đại đến trực tiếp bài xích văn hào tâm. Cả hai không thể kiêm dung. Ồ, nghe được dạng này nhắc nhở, Lâm Diệp cũng là phục, xem tới một người có tài hoa, là như thế nào cũng ngăn không được, e rằng, cho dù chính mình hôm nay không đến, qua âm được bao lâu, vị này Lý chủ nhiệm cũng sẽ từ chức về nhà chuyên tâm viết tiểu thuyết. Tiểu Lưu, chúng ta đi thôi, tất cả đều đi trở về quỹ đạo. Nhìn lấy Lý chủ nhiệm bay vượt qua đi từ chức, Lâm Diệp cũng thở dài một hơi. Canh, ba, còn có canh, bốn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.